tốt nhất con dê, chương 1283, chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss không có khả năng. Lâm Vũ nghe được Annie lời này sau đó vô ý thức lắc đầu, thần sắc kinh hãi vô cùng, trong đầu trong chốc lát trống rỗng, hiển nhiên Annie nói cực lớn ngoài hắn dự liệu cũng tàn tật khốc vô cùng đánh nát nội tâm của hắn cái kia duy nhất hy vọng. Cái gì, người nói cái gì, một bên Lệ Chấn Sinh nghe được Annie lời này sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, kinh hô một tiếng. Một cái bước dài vượt đến Annie trước mặt bắt lại Annie cánh tay, vội vã không nhịn nổi hỏi. Annie, ngươi lặp lại lần nữa. Mặc dù hắn nghe rõ ràng Annie vừa rồi mà nói thế nhưng như cũng cảm giác là chính mình nghe lầm. Bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng, liền hắn ra môn tiên sinh đều trị liệu không tốt quái bệnh thế giới chữa bệnh công hội làm sao Đức Hà có thể chữa trị tốt đâu. Chúng ta đều sai, Annie chặt chẽ mím môi thần sắc trầm thống nói ra. Thế giới chữa bệnh công hội có thể trị liệu Abler con gái quái bệnh. Không có khả năng. Không có khả năng, Lệ Chấn Sinh dùng sức lắc đầu thần tình trên mặt vừa hãi vừa sợ cầm Annie tay bỗng nhiên đưa tới, lảo đảo lui về phía sau lùi lại mấy bước tiếp theo bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua một bên Lâm Vũ, gấp giọng nói. Tiên sinh, không có khả năng, đây không có khả năng a, ngài nói đúng không? Sao lại có thể như thế đây? Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy hồn thân khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái xanh, một thời gian nói đều nói không nên lời. Bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Nếu như tin tức này là từ trong miệng người khác nói ra có lẽ cũng không có thể tin, nhưng lại là từ Annie cái này trước nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng thế giới chữa bệnh công hội thành viên trong miệng nói ra. Cái kia tin tức cơ bản có thể xác định là chân thực. Cho nên đối với Lâm Vũ xung kích mới có thể khổng lồ như thế. Vốn là Lâm Vũ kiên định cho là thứ quái bệnh này chỉ có trung y có thể trị liệu tây y không cách nào trị liệu. Cho nên Abler sau khi đi, hắn mới nói ra đến giúp Abler con gái lưu tốt giường ngủ mà nói thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh kỹ thuật cực lớn ngoài hắn dự liệu. Mặc dù chuyện này không khác sấm sét giữa trời quang, trực tiếp không lưu tình chút nào đem Lâm Vũ nội tâm cái kia cuối cùng một tia tín niệm diệt sát hầu như không còn, nhưng là thấy quá lớn gió lớn sóng Lâm Vũ cảm xúc vẫn là rất nhanh tùy tiện ổn định lại, bất quá thần sắc như cũ phi thường nghiêm túc, ngưng tụ lông mày tinh tế suy nghĩ chỉ chốc lát tiếp theo trầm giọng hướng Annie hỏi. Annie, làm sao ngươi biết chuyện này, là thế giới chữa bệnh công hội bên kia điện thoại cho ngươi nói sao? Không phải, là ta vừa rồi cho ta cha gọi điện thoại, hắn. Hắn nói cho ta, chấm, Annie nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói ra, hắn chính miệng nói cho ngươi thế giới chữa bệnh công hội có thể chữa trị Abler con gái quái bệnh. Vậy hắn có hay không cùng ngươi lộ ra có kết quả kiểm tra cùng phương án trị liệu tin tức? Lâm Vũ liên tiếp vấn đề gấp giọng hỏi, cấp thiết muốn biết rõ đáp án. Hắn hỏi dò kết quả kiểm tra cùng phương án trị liệu, ngược lại cũng không phải muốn từ thế giới chữa bệnh công hội bên kia đánh cắp tin tức gì, chỉ là muốn nhìn một chút thế giới chữa bệnh công hội trần bệnh cùng hắn làm ra đại khái phán đoán tầm đó có hay không khác biệt. Cái này hắn ngược lại là không có nói cho ta, hắn. Góc truyện audio.com, hắn chỉ nói là chờ bọn hắn trị liệu tốt Abler con gái bệnh sau đó trung y tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Annie xoa xoa khoe mắt nước mắt thần sắc vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Đến lúc đó bọn hắn cùng Abler cùng một chỗ ở thế giới phạm vi bên trong làm tuyên truyền, rèm pha một chút trung y, cái kia trung y về sau có thể đem cũng không còn cách nào tại trên thế giới đặt chân. Chậm đã, Lâm Vũ nhíu mày lại, tựa hồ hồi ức đến cái gì, vội vàng hướng Annie hỏi. Ngươi là ý nói, cha ngươi nói là đợi đến bọn hắn trị liệu tốt Abler con gái sau đó muốn thế nào, cũng không có nói cho ngươi biết, bọn hắn đã chữa khỏi Abler con gái, hoặc là, đã bắt đầu cho Abler con gái chữa trị, đúng không? Annie nghe được Lâm Vũ lời này hơi sững sờ, tinh tế một lần nhớ lại tiếp theo nhẹ gật đầu, nói ra. Không tệ, hắn xác thực không cùng ta nói đã bắt đầu cho Abler con gái áp dụng trị liệu. Này, vậy chúng ta mù kích động cái gì à, Lệ Chấn Sinh nghe được Annie lời này dẫn đầu thở phào một cái. Thần sắc dừng một chút hướng Annie nói ra, hắn còn không có cho người ta trị liệu đâu, liền dẫn đầu bắt đầu nói loại này khoác lác cái này rõ ràng là hù dọa người đi. Chờ hắn chân trị tốt rồi lại đến hù dọa chúng ta đi. Chờ bọn hắn chân trị tốt rồi, có thể cũng không phải là điều kiện này. Annie thần sắc lại là hết sức nghiêm túc, thần sắc lo lắng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ, nàng đối với mình cha hiểu rõ nhất bất quá, nếu như lần này Lâm Vũ cự tuyệt phụ thân nàng, cái kia lấy nàng cha tính cách ngày sau tuyệt đối sẽ không lại cho Lâm Vũ bất cứ cơ hội nào, sẽ trực tiếp không lưu tình chút nào lựa chọn đem trung y diệt trừ. Điều kiện gì, Lệ Chấn Sinh nghe được Annie lời này không khỏi sững sờ. Hiếu kỳ hỏi, Lâm Vũ cũng đồng dạng không hiểu nhìn Annie một chút, Annie liền trực tiếp đưa nàng cha vừa rồi cùng với nàng nói tới điều kiện cẩn thận từng ly từng tí thuật lại cho Lâm Vũ. Nàng nói cho hết lời sau đó, Lâm Vũ còn chưa nói cái gì, Lệ Chấn Sinh dẫn đầu giận tím mặt. Một cước đem ven đường dài cây xanh bên cạnh một khối đá vụn đá vỡ nát, một thoáng thời gian phi thạch văng khắp nơi. Mẹ cái này lão đồ vật thật là si tâm vọng tưởng. Để cho chúng ta ngay trước truyền thông mặt mà cho hắn chịu nhận lỗi. Bọn hắn đem chúng ta y quán cùng chung y tai họa thành dạng này. Còn muốn chúng ta cùng hắn chịu nhận lỗi, hắn đầu óc nước vào đi. Lệ Chấn Sinh sắc mặt xích hồng, nhịn không được chửi ầm lên. Một thời gian đều quên hắn mắng chính là Annie cha. Annie sắc mặt hết sức khó coi, bất quá mím môi thật chặt không nói gì. Lệ đại ca, Lâm Vũ cao mày trầm giọng hướng Lệ Chấn Sinh hô một tiếng. Tiên sinh, cái này căn bản không cần tuyển chọn A, chúng ta cũng không được lựa chọn A. Lệ Chấn Sinh bỗng nhiên xoay người, mở ra hai tay, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngài nếu thật là theo như hắn nói làm theo, cái kia cùng trung y trực tiếp cho tây y quỳ xuống khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta trung y hồn cũng coi như là chết. Trong mắt hắn, cái này liên quan đến là tôn nghiêm cùng mặt mũi vấn đề, nếu như Lâm Vũ đại biểu trung y cho ngũ tư nói xin lỗi, cái kia trung y tùy tiện cũng triệt để đã mất đi cơ bản nhất tinh khí thần. Ta cảm thấy cũng không có nghiêm trọng như vậy. Annie vội vàng khuyên một câu, quay đầu nhìn về Lâm Vũ, cực lực khuyên nói. Góc truyện audio.com, chẳng qua là nói lời xin lỗi, dùng người mềm mà thôi, nhiều nhất ném chỉ là người mặt mũi, thế nhưng trung y có thể tại trên thế giới một lần nữa sống sót xuống dưới, ta tin tưởng, chỉ cần trung y có thể ở thế giới phạm vi sống sót xuống dưới, lấy ngươi năng lực, sớm muộn có thể đem mặt mũi này giành lại đến, thế nhưng là nếu như trung y tại quốc tế trên xã hội triệt để tiêu vong mà nói, cái kia hết thảy có thể tùy tiện cũng không tồn tại. Nàng sở dĩ như thế vội vàng khuyên Lâm Vũ, cũng không phải là trợ giúp cha mình, mà là muốn cho trung y lưu một tia hy vọng. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Cách chương.